Cho dù cô có cố kiềm chế, dù cô cố né tránh, cũng không cách nào lãng quên hình bóng người đó. Từng cho rằng bản thân vĩnh viễn sẽ không thích một người nào cả. Nhưng lúc nó đến, cô mới phát hiện, thích cũng đã thích rồi, không có bất kỳ lời nào đáng nói. Tô Tĩnh Văn rất muốn hỏi Ninh Kinh Tuyết là Diệp Mặc ở đâu. Nhưng lần trước Ninh Kinh Tuyết từng nói Diệp Mặc không ở Lạc Thương. Bây giờ lại hỏi dường như có chút không tin tưởng người ta. Vốn dĩ suy nghĩ muốn đòi lại vòng tay từ Ninh Kinh Tuyết bây giờ không còn nữa. Cô sao còn không biết nhại đòi hạt trân châu của vòng tay đó. Kinh Tuyết, nếu đã tế thì tớ còn hai hạt châu, cậu lấy luôn đi. Nếu về mà dùng không hết thì trả lại cho tớ. Tô Tĩnh Văn nhẫm nghĩ, cuối cùng cũng bỏ vòng tay của mình ra. Nếu Ninh Kinh Tuyết đã dùng một hạt thì rõ ràng cô ấy thực sự đã gặp nguy hiểm. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu. Không cần đâu. Thực ra tớ đòi ba viên trân châu của cậu đã là có lỗi với cậu lắm rồi. Tớ không thể lấy lại chỗ còn lại của cậu. Kinh Tuyết, chỗ cậu đi nếu thực sự gặp nguy hiểm thì cậu nên xin giúp đỡ mới đúng. Hơn nữa tớ cũng có thể giúp được cậu. Tô Tĩnh Văn có thể nhìn ra Ninh Kinh Tuyết thực sự có chuyện. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu. Cô nghĩ rất nhiều. Nếu xác nhận người đó đúng là Diệp Mặc thì cô tuyệt đối không thể xin giúp đỡ. Cô biết Diệp Mặc có chút bản lĩnh. Hơn nữa Diệp Mặc và Tống Gia vì cô mà thù hận rất sâu. Một khi cô xin người khác giúp đỡ Diệp Mặc, Tống Gia chắc chắn sẽ biết tin đầu tiên. Như vậy sẽ không tốt cho Diệp Mặc một chút nào. Cứ cho là hắn rơi xuống vách núi đá mà không sao, Tống Gia cũng sẽ bới ra chuyện. Tớ đi đây, Tĩnh Văn, nếu tớ không... Hay là thôi vậy. Ninh Khinh Tuyên không giải thích với Tô Tĩnh Văn gì nữa. Nhìn trước, bóng của cô có chút cô đơn gầy guộc. Ra khỏi quán cà phê, Tô Tĩnh Văn lại có chút thất thần. Lời cô ấy nói có nghĩa gì? Cô ấy hỏi cách dùng bùa chú. Chả nhẽ cô ấy có. Nếu cô ấy không gặp Diệp Mặc thì cô ấy lấy bùa chú ở đâu ra? Tô Tĩnh Văn cứ cảm thấy trong lời nói của Ninh Kinh Tuyết có chút không đúng. Nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì cô lại không nói ra. Ninh Kinh Tuyết quay về sân. Hứa Vi vẫn chưa về. Cô sờ lên phiến đá nơi Diệp Mặc từng ngủ. Hơi lạnh lẽo. Trong sự hoảng hốt, cô giống như thấy Diệp Mặc đi đến. Cô lấy lại bình tĩnh tự nhủ. Lúc đầu anh ấy ngủ ở trên này, đúng là làm khó anh ấy. Anh ta thật là ngốc mà. Ánh mắt cô lại chuyển sang hướng cây đại thụ ở sau sân. Diệp Mặc cũng từng ngồi ở đó rất nhiều đêm. Bất kể là vì lý do gì, cô cũng nên đi tìm anh. Hứa Vi vừa đẩy cửa viện đã thấy Ninh Kinh Tuyết hơi ngẩn người ra, liền nói một cách vui mừng. Kinh Tuyết, cô về lúc nào thế? Ninh Kinh Tuyết thở dài, lấy lại tinh thần. Cuối cùng cũng thấy Hứa Vi vội vàng nói. Vừa về buổi trưa, cảm ơn cô Hứa Vi đã giúp tôi chăm sóc mấy cây cỏ lâu như vậy. À đúng rồi, cô biết cây cỏ bên trong khoảng đất trống ở trong vườn là ai trồng không? Hứa Vi cười. Ha, không có gì, đây chỉ là mấy chuyện đơn giản mà thôi. Cây cỏ trong vườn là Diệp Mặc nhờ người đến để, tôi cũng chăm sóc. Diệp Mặc nói anh ấy phải đi sang một chuyến, nên nhờ người đến đem mấy mầm cỏ. Sở thích của hai người thực là giống nhau, tôi thấy loại mầm cỏ đấy đều là một. Ninh Khinh Tuyết nghe xong sắc mặt liền chuyển sang màu trắng. Cô đã hiểu, người rơi xuống vách núi kia chắc chắn là Diệp Mặc, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Cô không sao chứ Khinh Tuyết? Hứa Vi lúc này mới phát hiện ra Ninh Kinh Tuyết không những có chút mệt mỏi mà trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Không sao. Ninh Kinh Tuyết cười, sau đó nói. Tôi phải ra ngoài một đoạn thời gian. Những mầm cỏ này phiền cô chăm sóc. Dừng lại một chút, Ninh Kinh Tuyết lại tiếp tục nói. Nếu tôi về muộn, mầm bị héo thì nói với mẹ tôi, bảo bà đừng động vào đống hoa này, cứ để nó ở đây đi. Tôi nghỉ một chút, hơi mệt. Hứa Vi nhìn Ninh Kinh Tuyết đi vào trong phòng mà lo lắng. Cô cảm thấy mấy lời nói của Ninh Kinh Tuyết hơi kỳ lạ. Luống hoa này đã mấy năm rồi mà chủ nhà không động đến. Mẹ cô ấy sao lại động vào?